Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, bắt đầu một đầu côn. Mộng Khuynh Hàn gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu, ta có thể minh xác nói cho ngươi, Mộng Gia đã tìm được, mà Sở Tề Thiên, hắn chỉ là muốn dùng Lâm Gia đến kiểm tra một chút hắn pháp môn có hữu hiệu hay không, trầm luyện. Nhíu mày, bật cười nói, lai giả bất thiện a, dừng lại, ngươi đem như thế tin tức trọng yếu nói cho ta, có ý đồ gì? Mộng Khuynh Hàn, không có, ta nói, ta chỉ là một tên người quan sát, nếu như nhất định phải nói có mục đích gì, đó chính là mộng gia muốn khoảng cách gần quan sát một phen kinh cức tử thương. Sau khi trở về hoàn thiện mộng gia tác phẩm của mình, trầm luyện hiểu rõ, thầm nghĩ, tốt một cái mộng gia, nguyên lai là buôn bán vũ khí, cười hỏi nói, nếu như kinh cức tử thương bị khắc chế, mộng gia tác phẩm còn có ý nghĩa gì? Mộng Khuynh Hàn híp mắt cười nói, ngươi đây coi như sai, trên thực tế, kinh cức tử thương xuất hiện đối với cửu đại thế gia mà nói không phải chuyện xấu, ngược lại là thiên đại hảo sự. Thử nghĩ một hồi, có kinh cức tử thương này chủng loại hình vũ khí, cửu đại thế gia không phải có thể tốt hơn chấn nhiếp thiên hạ sao? Mà những ý đồ kia phá vỡ cửu đại thế gia cách cục thế gia, đem càng khó có hơn cơ hội xoay người, không phải sao? Trầm luyện nhịn không được cười lên, nói, xem ra mộng gia là muốn đem kinh cức tử thương sơn chạy phẩm bán cho mặt khác tám nhà. Cướp lấy bạo lợi nha, Mộng Khuynh Hàn bất trí nhất từ. Lập tức đem thoại để kéo lại, nói, vậy ngươi dự định ứng đối ra sao chàng nguy cơ này đâu? Theo ta được biết, cô Sơn Minh kinh cức tử thương là có sử dụng hạn lần, tựa hồ nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần, đúng không? Cô Sơn Minh đồ diệt tôn gia dùng xong một lần, ngươi đồ diệt hoàng gia lại dùng rơi một lần. Nói cách khác, trên tay ngươi kinh cức tử thương chỉ còn lại một lần cuối cùng, mà lại ngươi lập tức không thể không dùng trên người Lâm gia. Còn chưa hẳn hữu hiệu nha, Trầm luyện khóe miệng một dắt, hơi híp mắt lại nói, người ngược lại là tin tức linh thông, cha rất rõ ràng a. Mộng Khuynh Hàn dù bận vận ung dung, nói, cho dù kinh cức tử thương y nguyên vô địch, giúp ngươi đồ diệt Lâm gia, cái kia về sau đâu? Bắc Cảnh Chi Vương như thế nào ngăn cản Sở Tề Thiên cường đại thế công? Trầm luyện phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, nói, mộng gia tựa hồ thực vì bản vương suy nghĩ à, mộng gia chẳng qua là cảm thấy Bắc Cảnh Chi Vương hùng tài đại lược, là thống ngự Bắc Địa không có hai nhân tuyển. Mộng Khuynh Hàn thâm ý sâu sắc nói, trầm luyện rốt cục minh bạch Mộng Khuynh Hàn người quan sát này đến tột cùng là tới làm gì. Nàng đã là đến quan sát kinh cức tử thương, cũng là đến quan sát Bắc Cảnh Chi Vương, nhìn xem trầm luyện đến tột cùng có đáng giá hay không mộng gia hợp tác. Trầm luyện cười nói, Bắc Quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay, mộng cổ hữu không ngại tại nộ côn băng nhiều ở vài ngày, nhận thức một chút Trung Nguyên khó gặp cảnh đẹp. Mộng Khuynh Hàn cười nói, chính có ý đó, cửu đại thế gia ở giữa lẫn nhau đấu đá, trạng thái so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Trầm luyện âm thầm lìu lưỡi, nghĩ nghĩ, không khỏi bật cười nói, không ngoài sở liệu, thánh các quả nhiên thúc đẩy Lâm gia trước đến thảo phạt ta. Thật sự là một điểm kinh hỉ cảm giác đều không có, từ Lâm Liệt Hổ bị bắt một khắc này, Trầm luyện liền dự liệu được Lâm gia kết cục. Hắn thậm chí hảo tâm cho Lâm gia một cái bản thân cứu vớt cơ hội. Chỉ tiếc, Lâm gia tự cho là thông minh, thà có thể lựa chọn giết chết Lâm Liệt Hổ, đồ diệt Bạch Hổ Sơn, cũng không muốn thần phục với Bắc Cảnh Chi Vương. Bọn hắn coi là dạng này liền có thể hóa giải nguy cơ. Lại không biết, Lâm gia lôi cuốn tại đại thế dòng lũ bên trong, căn bản không có đường lui. Một đám tìm đường chết ngu xuẩn mà thôi, Trầm Luyện khinh miệt cười nhạo. Sở Lên cắm suy nghĩ một hồi, Sâm Nhiên cười nói, Sở Tề Thiên muốn khảo thí hán pháp môn có thể hay không khắc chế kinh cức tử thương. Ta há có thể để ngươi như ý như ý. Trận đại chiến này ta thắng chắc, mà lại ta còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Nghĩ đến đây chỗ lúc, Trầm Luyện tinh thần phấn chấn. Có chuyện, ta đã sớm muốn làm money. Trầm Luyện thân hình lóe lên, thuấn di đi tới nộ côn băng bên ngoài. Ngửa đầu nhìn một chút khổng lồ côn xương kiến trúc, trên mặt hiển hiện thâm trầm ý cười. Đây là một đầu ấu côn hài cốt, ta có cốt linh cổ, có thể dùng vong linh chi hỏa đem ấu côn thi hài luyện hóa thành thi côn, đem cốt linh cổ tiến hóa đến cực hạn, bước kế tiếp lại đem cốt linh cổ tiến hóa đến truyền kỳ cấp. Hẳn là có thể giúp ta tấn thăng đến ngọc thô cấp truyền kỳ. Ý nghĩ này để Trầm Luyện ngo ngoe muốn động, nói làm liền làm. Hô một thanh âm vang lên, ngọn lửa trắng bệch chỉ có từ Trầm Luyện lòng bàn tay xông ra. Ngọn lửa phun ra không chừng, càn quét hướng cái kia khổng lồ không xương. A, cháy rồi, rất nhanh. Những còn tại kia côn xương trong kiến trúc người liền phát hiện bên ngoài bạch sắc hỏa diễm lượn lờ, lập tức giật mình kêu lên kinh hoàng, bản vương đang tế luyện ấu côn thi hài, các ngươi không cần khẩn trương, nên làm cái gì thì làm cái đó. Trầm Luyện hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang vọng đám người bên tai, đám người lúc này mới trầm tĩnh lại. Bất quá bọn hắn nơi nào còn có tâm tư làm việc, toàn bộ chạy đến quan sát. Đang tĩnh tọa nghỉ ngơi Mộng Khuynh Hàn thần sắc khẽ động. A, đã sớm nghe nói Bắc Cảnh Chi Vương chủ thăng một cái vong linh hệ cổ. Này cổ từng tại hắn cùng Doanh Mộc Ngư trong trận chiến ấy rực rỡ hào quang. Ta vừa vặn đi xem một chút. Mộng Khuynh Hàn suy nghĩ một chút, liền đi theo dòng người nối đuôi nhau mà ra. Chỉ thấy Trầm Luyện đứng lơ lửng trên không, vong linh chi hỏa từ lòng bàn tay của hắn tiếp tục không ngừng phun ra đến, dần dần nuốt sống toàn bộ ấu côn thi hài. Hình tượng mười phần rung động lòng người. A, đây là. Trầm Luyện đột nhiên nhướng mày, biểu lộ trở nên đặc sắc. Hắn cảm thấy một tia sinh mệnh khí tức. Không thể nào, chẳng lẽ đầu này ấu côn còn không có triệt để chết mất. Trầm Luyện không khỏi có mấy phần ngạc nhiên. Vong linh chi hỏa đối với sinh mệnh khí tức cực kỳ mẫn cảm. Cái này khiến hắn xác thực cảm giác được hài cốt chỗ sâu, tựa hồ phun trào lấy một cỗ như có như không sinh mệnh khí tức. Cỗ khí tức này đầu nguồn là. Trầm Luyện thận trọng thao túng vong linh chi hỏa, rót vào ấu côn thi hài chỗ sâu. Tại cái kia to lớn xương cốt nội bộ, vong linh chi hỏa dần dần tới gần một tia bành trướng sức sống. Đây là. Trầm Luyện trong lòng hiện lên lớn lao chấn động. Không sai được, kia là cốt tủy chân huyết. Ấu côn thi hài bên trong còn có một số chân huyết còn sót lại xuống tới, y nguyên phun trào lấy khí tức của sự sống mạnh mẽ. Trời ạ, dạng này bảo bối, dĩ nhiên thẳng đến ngay tại bên cạnh ta. Trầm Luyện sợ ngây người dưới, chợt khóe miệng co giật, lắc đầu cười khổ không thôi. Bất quá, ai có thể nghĩ tới, cái này chết chẳng biết bao nhiêu năm, bị nộ côn băng dùng để làm nóc nhà ấu côn thi hài, chân huyết thế mà còn không có triệt để khô cạn. y nguyên tràn đầy khiến người hồi hộp thần uy. Thôn thực cổ thôn phệ đồng hóa, châm luyện mừng rỡ phía dưới. Đoạn không chần chờ, lập tức đem ấu côn chân huyết vơ vét ra, nuốt xuống bụng. Đây là to lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Cuối cùng Bắc Bắc có Minh Hải người, thiên trì vậy, có cá chỗ này, rộng mấy ngàn dặm, giải xưng chỗ này, tên là Côn. Cần biết, Côn, ngụ ý huyền minh đại đạo, chính là đại đạo trong cơ thể dưỡng thành đại thánh phôi thai. Châm luyện đem ấu côn chân huyết, dù chỉ là có chút chút ít, mang cho hắn cường hóa tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Bắt đầu một đầu côn, ngưu bức lớn, trầm luyện đè nén không được kích động. Hắn biết, nhục thể của hắn sẽ nghênh đón một trận đột nhiên tăng mạnh, trở nên càng cường hãn hơn tuyệt luân. Hết chương.